Chương 86, Thế giới chân tướng, 3. Chương 86, Thế giới chân tướng 3 PS, ở bên ngoài học muốn tốt nghiệp, lão sư để viết luận văn, thế nhưng luận văn viết xong lão sư một câu nói bắn đã trở về, để cho ta viết lại, hơn nữa luận văn đáp biện chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, lão sư này, thực sự là không khiến người ta bất lo ai tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, tạo hóa cũng không nói chuyện. Thật giống như là muốn La Chân đem những tin tức này toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Ư, đại khái ta đã giải, bất quá nếu là các ngươi bọn người kia không còn cách nào ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển, như vậy ngươi lại là chuyện gì xảy ra? La Chân đem cả người trầm tĩnh lại, có chút cả lơ phất phơ, sau đó hỏi một cái tạo hóa trong lời nói chỗ mâu thuẫn chẳng qua là lực lượng của ta có chút đặc thù mà thôi. Tạo hóa chỉ là nhẹ nhàng cười, mặc dù là một vị mỹ nữ, thế nhưng cái kia cười lại không cảm giác tiêu ý. La Chân nghẹo đầu từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận một phen tạo hóa, mới chậm rãi gật đầu, bày tỏ tin tưởng La Chân có. Thể nhìn ra, vị này tồn tại căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế vị này tạo vật chủ thân thể, của nàng hành vi luôn là gián đoạn, dường như lại dùng cực đại lực lượng khắc chế cái gì, sợ rằng chính như nàng từng nói, nàng chỉ là hơi chút đặc thù một chút, khả năng miễn cưỡng tham gia cái này thế giới phát triển bất quá. Mặc kệ thế nào, ta cũng không khả năng sẽ thả lỏng, cho dù không có gặp phải ngươi, không biết những thứ này nội tình. Nói La Chân ngự khí kiên định nói, siêu việt tất cả, trở nên càng mạnh, tốc hành thiên chi đỉnh, đó là tại hắn kiếp trước tử vong lúc liền lập được chí nguyện to lớn, cuộc đời này cũng là một mực kiên định đi tới, tạo hóa nói cho hắn biết những thứ này, sẽ chỉ làm động lực của hắn càng mạnh. La Chân thiết kế tất cả, xuyên toa trong thế giới. Vì chính là tìm được lực lượng càng mạnh, ngươi đã nói như vậy, ta cũng yên lòng phải biết rằng, ngươi nhưng là đặc biệt nhất chính là cái kia, ở ngươi được đến trí cao lực lúc, cũng trong lúc đó có vô số. Ngươi là đồng thời xuyên qua không không không, chỉ bất qua cái này vô số ngươi, có thể đại đa số vẫn là tầm thường vô vi sống hết một đời, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì mà chết non đi mà ngươi, có thể gặp phải ta, đã nói lên ngươi chỗ đặc thù. Tạo hóa chậm rãi nói rằng, hình như là ở khoe khoang, đem La Chân đặc thù nói thành bởi vì cùng nàng gặp nhau vô số ta bình hành thế giới. La Chân nhíu mày một cái, nghe tới có vô số chính mình lúc, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, tựa như có vô số mình. Phục chế thể là vâng đúng so với bình hành thế giới phức tạp hơn lý luận, những thứ này ngươi không cần biết, cái tên đó lực lượng sao sẽ đơn giản như vậy vẹn vẹn giao phó ngươi một người, đó là không có khả năng ở ngươi xuyên việt thời gian như vậy điểm. Vô số một cái khác ngươi cũng là đồng thời xuyên việt phải không? Bất quá cái này nghe vẫn như cũ để cho ta cảm thấy không thế nào vui vẻ ha ha. Không phải để ý cùng ngươi đồng dạng được ban cho dư lực lượng này, hẳn còn có rất nhiều, thế nhưng cái này đa nguyên vũ trụ thật sự là quá, các ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng đụng tới, trừ phi ngươi giống như hắn đạt được vậy cuối cùng cảnh giới. Tạo hóa nhẹ khẽ cười, hơi có chút vân đạm phong khinh, cảm ơn ngươi cho ta nói những thứ này như vậy làm đồng giá trao đổi, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? La Chân mị lấy con mắt, mở cửa hỏi, hắn không cảm thấy cái này tạo hóa nói cho hắn nhiều như vậy đồ đạc, thậm chí dính đến chính mình xuyên qua, chính mình lực lượng bản chất cùng khởi nguồn, còn nghĩ tương lai khả năng sẽ gặp phải địch nhân đều nói cho chính mình, cũng không cầu chính mình cái gì. Tuy là không nhìn ra cái này tạo hóa nói những thứ này, đối với mình rốt cuộc là muốn giúp mình vẫn là có âm mưu gì thiết kế chính mình. Thế nhưng La Chân trực giác tự nói với mình, nàng hoàn toàn chính xác không có có ác ý gì, chẳng lẽ muốn cùng nữ nhân giống nhau, tin tưởng trực giác của mình sao? La Chân tự rêu cười, trực giác loại vật này ở mọi người tồn tại phương thức bình. Đang lúc là có thể tin tưởng, thế nhưng người trước mặt ở hiện tại cái này lúc điểm, hoàn toàn chính xác sẽ so với chính mình càng gần gũi chân lý, như vậy trực giác của mình cũng có thể là đối phương thao túng đây. Thế nhưng ngoài ý liệu, tạo hóa dĩ nhiên lắc đầu, không phải. Ngươi không cần làm cái gì, trả giá cái gì, ta muốn lấy được, ở ta cho ngươi biết những thứ này lúc, liền đã được đến. Tạo hóa nói xong những thứ này, đột nhiên sắc mặt do dự một chút, sau đó mới chậm rãi hé miệng nói ra. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể lần nữa đi tới cái này thế giới, ở cái này thế giới thiên mệnh việc bắt đầu lúc thiên mệnh việc. À, La Chân tự nói một câu, hắn biết ý tứ này. Chính là mạ sẻn sấy nở ghi mạ chân chính La kịch tình thế, nhưng tạo hóa rốt cuộc muốn làm gì, hắn lại đúng căn bản là không có cách nghĩ đến. Song phương có lượng tin tức quá bất bình đẳng ở sự kiện phát sinh lúc, cần ta làm cái gì không hiểu liền hỏi. Đây là La Chân truyền thống tốt đẹp, thừa dịp hiện tại có một có thể giải đáp chính mình nghi vấn tên ở, đem có thể giải quyết vấn đề đều giải quyết rồi tốt nhất vẫn là câu trả lời kia, ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần theo ý nguyện của ngươi đi hành động là tốt rồi, coi như ngươi nghĩ đem thế giới hủy diệt cũng tùy ý ngươi, thực sự là kỳ quái lý do thoái thác muốn đặt hạ cái gì khế ước sao. La Chân thực sự không thể nào hiểu được người này suy nghĩ đường về khế ước sao. Tạo vật chủ khoe miệng đột nhiên mang tới một người kỳ quái cười, nụ cười kia bên trong có một tá muội, ta nghĩ chúng ta cũng không cần ký kết cái gì khế ước, kỳ thực coi như ta không đưa ra, ngươi cũng biết lần nữa đi tới cái này thế giới tạo hóa dường như ăn chắc hắn một dạng. Nói như thế, sách ngươi cao y tên Na Y La Chân bất mãn bĩu môi, tuy là cái này đúng tự quyết định, thế nhưng cái này phút chốc, La Chân đã có mình bị người trước mắt tính toán cảm giác hoàn toàn chính xác, coi như tạo hóa không nói, La Chân nhất định cũng sẽ trở về tới cái này bên trong. Bởi vì cái kia dường như bút bê vậy mỹ lệ thiếu nữ thực sự để cho hắn yên tâm không xuống, hắn đã từng hứa hẹn quá, muốn nàng chờ cùng với chính mình ngẫm lại nguyên tắc, hệ vẹn giờ lìn đã từng bị phong ấn khổ đợi nạt 15 năm. Mà chính mình, có lẽ sẽ để cho nàng các loại càng lâu, nghĩ như vậy nghĩ, chính mình thật là rất tàn nhẫn đây, tạo hóa hoàn toàn có thể cái gì cũng không nói, liền để cho mình dựa theo ý tưởng của nàng đi làm, thế nhưng lời nói ra, hoàn toàn chính xác để nội tâm của hắn mâu thuẫn rơi trầm lại. Mặc kệ thế nào, cái này tạo hóa thật sự chính là đủ quang minh chánh đại, đây là Dương Nhu, thế nhưng cái này Dương Nhu mang đến hậu quả, lại cũng chính là La Chân cần, mọi người chỉ bất quá theo như Nhu. Câu mà thôi được rồi, ngươi cao y tên Na Y nếu muốn thấy ta, đem ta trộm tới còn tình hữu khả nguyên, thế nhưng vì sao ngươi muốn bắt cụ rủ mỉ La Chân Nhu liếu Nhu huyệt Thái Dương, nói rằng, cụ dù mỉ đúng cái kia cùng ngươi cùng nhau thiếu nữ sao. Tạo vật chủ sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Ngươi thật muốn nghe nguyên nhân sao? Tuy là ta hiện tại cảm thấy sau khi nghe không hề tốt đẹp gì, nhưng là vẫn càng muốn nghe nghe La Chân nội tâm mãnh liệt nói cho hắn biết, nhất định không nên đi nghe tạo vật chủ ý tưởng. Thế nhưng cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu rất đơn giản, người thiếu nữ kia giống như ngươi không phải thuộc về cái này thế giới, chỉ là bởi vì một ít ngẫu nhiên đi tới nơi đây. Thế nhưng nàng và ngươi không giống với, ngươi là có cùng với chính mình sứ mệnh, cùng. Chúng ta ở vận mệnh chi hà bên trong có cùng xuất hiện tồn tại, tuy là người thiếu nữ kia mặc kệ có cái gì hành vi đều là không sao cả, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đưa nàng cùng ngươi cùng nhau mang tới nơi này, hy vọng ở ngươi ly khai cái này giờ quốc tế, để cho nàng cùng ngươi cùng rời đi. Ngươi là nói ngươi đem củ rủ mì trộm tới kỳ thực nếu không có chuyện gì khác, chính là chuẩn bị tiễn nàng và ta cùng đi. La Chân mặt đen lại nói rằng, không sai, đúng là như vậy. La Chân mặt càng đen hơn, hắn cùng cụ rủ mỹ đơn giản là chơi vừa ra sinh ly từ biệt, nhưng là địch nhân kỳ thực căn bản không có thương tổn hai người bất kỳ ý tứ gì, mà mang cụ rủ mỹ ly khai cái này thế giới, cũng chính là La Chân muốn phải làm hiện tại đến tốt, cụ rủ mỹ bị đưa vào thời gian điểm tiếp giáp, tạm thời cùng mình xa nhau. Nếu không phải là vĩnh cửu khế ước đúng vượt qua thời gian cùng không gian khế ước công văn, nó rõ ràng tự nói với mình, cụ dù mỉ không có bất kỳ nguy hiểm, nếu không La Chân thực sự là giết mình tâm đều có hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi, chỉ có sẽ như thế hoàn hảo chỉ cần có thể cảm giác được đối phương, như vậy lần nữa gặp lại cũng không phải là cái gì việc khó đến khi chính mình đối với chi cao lực vận dụng lần nữa đề cao. Chủ động tìm kiếm cũng không thành vấn đề. Còn có chuyện gì muốn nói à? Ta hiện tại thực sự là phút chốc cũng không muốn ở chỗ này thở dài. La Chân cuối cùng vẫn là hỏi tạo hóa, nhìn nàng còn có gì muốn nói sự tình à? Còn có một chuyện cuối cùng ngươi muốn cẩn thận một tên, cẩn thận một tên cùng các ngươi đúng cùng nhau. La Chân kỳ quái hỏi. Không sai, hắn đúng trong chúng ta tuyển trạch đặc biệt nhất một cái, nhưng là từ bây giờ kết quả xem, có thể sự lựa chọn của hắn mới là chính xác nhất cũng không nhất định. Tạo hóa hơi hoạt động một chút thân thể, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ có tiếp tục nói. Ban đầu lúc, ở mọi người chúng ta đều bị phong ấn lúc, bởi vì tự thân còn lưu lại lấy đại bộ phận lực lượng, chúng ta những thứ này bị phong ấn chi người vẫn có thể lẫn nhau cảm ứng được. Thế nhưng một tên, hắn cũng là đem chính mình tất cả lý trí, ý thức, ký ức toàn bộ lao tiêu tan. Chỉ đem chính mình nhất căn bản bổn nguyên ngưng tụ thành một cái hạch tâm, tàng ở tâm linh của mình chỗ sâu nhất, sau đó để cái kia đã mất đi tất cả điều khiển tự động năng lực thân thể của mình chỉ chừa có sau. Cùng bản năng chính là giết chết các ngươi những thứ này sở hữu trí cao lực người thực sự là kẻ điên. La Chân nghe xong không thể không nói như vậy, loại này hoàn toàn buông tha chính mình, chỉ chừa bản năng của thân thể, cùng tử vong quả thực không có khác gì phương thức, có can đảm làm như thế không phải kẻ điên là cái gì, hắn đích xác đúng kẻ điên không sai, bất quá bởi vậy, hắn lại ngược lại là duy nhất bảo lưu lại chính mình lực lượng người, mặc dù nhưng đã không còn cách nào lấy ý chí của mình đi thao túng, nhưng chỉ cần hắn có thể giết chết các ngươi, đạt được đầy đủ trí cao lực, bởi lực lượng này chính là cao nhất thần bí, đến lúc đó ý chí của hắn cũng sẽ thức tỉnh, chân chính thoát ly cái này chết tiệt luân hồi. Nói rằng sau cùng luân hồi, tạo hóa nghiến răng nghiến lợi, dường như tù phạm giống nhau bị u cấm, sau đó từng trải vô số không còn cách nào thay đổi luân hồi, tiêu khiển ý thức của bọn hắn, loại này tội không phải người bình thường có thể chịu. Bắt đầu ngươi là muốn nói, hắn có thể sẽ bởi vì bản năng mà tới giết ta, La Chân suy tính. Nếu như đối mặt như vậy một cái bảo lưu lại chính mình lực lượng cường đại gia hỏa, chính mình phải làm sao? La Chân có thể cảm giác được, những thứ này bị nhốt đám gia hỏa, vốn có vốn là lực lượng lúc, đều tối thiểu là ức chế lực cái này các loại nhân vật mạnh mẽ, còn như có hay không so sánh được chế lực càng mạnh, La Chân cũng không biết, bởi vì đã vượt qua hắn lý giải để chính mình hiện tại liền trực diện một cái ức chế lực thẩm. Chí so sánh được chế lực còn nhân vật khủng bố, có điểm làm người khác khó chịu đúng là như thế, bất quá ngươi đến cũng yên tâm, cái tên kia bởi vì đầu bị hư, ngược lại làm lên sự tỉnh tới hết sức công bằng, ở lực lượng của ngươi không có đạt được cùng tài nghệ của hắn giống nhau lúc, hắn sẽ không đích thân ra mặt, mà tối đa sẽ phái ra cùng ngươi trình độ không sai biệt lắm thủ hạ tới gây sự với ngươi ha, đây thật là đủ công bình. La Chân thấy buồn cười, dĩ nhiên sẽ có loại này người kỳ quái, chỉ biết phái không khác mình là mấy nhân tới sao, đây chính là hay là ma vương tư duy, trước đưa kinh nghiệm sao, không nên xem thường chúng nó, đương nhiên sẽ không, nếu thực lực và ta không sai biệt lắm, đó là đương nhiên không thể nhỏ xem hắn hoặc là nó, rốt cuộc là cái gì tạo hóa chậm rãi nói ra, ta nghĩ, ngươi nhất định rất quen thuộc tên của bọn họ, nó chính là các ngươi sở kể ra ác ma nguyên hình. Nói nó đúng ác ma chi vương cũng không quá đáng đi ha ha ha ha, ác ma à thực sự là quá hình tượng. Không có lý trí của mình, hoàn toàn bằng vào bản năng dục vọng tới hành sự, La Chân đột nhiên cười lên ha hả, thì ra hay là ác ma chính là loại vật này à, tất cả hủy diệt dục vọng chỉ vì tìm kiếm chi cao lực lượng, làm cho cái kia sáng lập vua của bọn nó khôi phục thần trí như vậy, ta biết rồi, mặc kệ ngươi đến cùng có ý kiến đến gì, ta phải cảm ơn ngươi, La Chân trịnh trọng hơi cúi cùng, để bày tỏ mình cảm tạ chuẩn bị ly khai sao, không sai, ngươi đã không có thể nói. Cũng chính là ta nên ly khai thời điểm đi, huống chi ngươi đã không đè ép được cỗ thân thể kia chân chính ý thức đi, La Chân nhìn trước mắt tạo hóa đã càng ngày càng vô lực dáng vẻ, sẽ biết nguyên nhân bị ngươi nhìn ra được, không có thể nói nhiều như vậy, đã là cực hạn của ta cuối cùng, muốn trước khi đi ta còn muốn nhờ ngươi sự kiện thoáng suy nghĩ một chút, La Chân vẫn là nói như vậy. Ồ, có chuyện gì? Đưa ngươi sáng tạo sinh mạng lực lượng dành cho ta một ít chậm rãi, La Chân đưa ra yêu cầu này. Bởi vì tạo hóa đã có thể sáng tạo sinh mạng lực lượng, đúng là mình giao phó con gái của mình nhóm chân chính linh hồn tài liệu cần chỉ là những thứ này à, như vậy, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu đi, thuận tiện, ta ở phụ đái cho ngươi một ít phúc lợi, được rồi, khẽ mỉm cười, tạo hóa cũng là giơ tay lên, trong tay xuất hiện một không. Sáu cái quang đoàn, ở bên trong là sinh mạng khí tức, là linh hồn khí tức, ta đây sẽ không khách khí tự tay tiếp nhận cái này quang đoàn, La Chân đem ý thức của mình chìm vào đi vào. Hài lòng gật đầu, di đây là La Chân kinh nghi lên tiếng, hắn phát hiện, cái này quang đoàn bên trong không chỉ có lấy tạo vật chủ bổn nguyên chi lực, vẫn còn có tạo hóa tất cả tri thức, thậm chí có nàng sáng tạo thế giới hết thể thực nghiệm, kinh nghiệm cùng tri thức, đây là một phần chân chính đại lễ, so với làm cho lực lượng càng ra quý trọng vô cùng đồ đạc, đó là tạo vật chủ nhân sinh kinh nghiệm, là của nàng hết thể, thật là rộng lượng a, đương nhiên tạo vật chủ cười rũ phát quái dị. Ngược lại đây cũng không phải là đồ của ta. Trầm mặc, La Chân không biết nói cái gì cho phải, suy nghĩ kỹ một chút, cái này người tồn tại hoàn toàn chính xác chỉ là đa chia hệ mờ tạo vật chủ thân thể mà thôi, mà nàng đưa cho La Chân chỉ là cổ thân thể này chân chính chủ nhân cầm người khác đồ đạc làm lễ vật à, La Chân bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng cái này tri thức lại là sự thật, La Chân vẫn như cũ đối với nàng bày tỏ lòng biết ơn như vậy. Ly khai đi, ta sẽ đưa ngươi bao ở thời gian cùng không gian chỗ giao giới, khi ngươi chuẩn bị xong lúc. Liền chính mình ly khai đi theo nàng lời nói hạ xuống, trong đại điện ma pháp trận bắt đầu phóng xuất quang mang, một ít kỳ dị thâm ảo sợi tơ quay trúng quanh ở La Chân bên cạnh, đan vào thành một cái kỳ quái ma pháp trận, La Chân buông tha hết thể chống lại, tùy ý ma pháp trận đưa hắn vây quanh, sau đó từ từ chìm vào thời không chỗ giao giới, biến mất ở trong đại điện hy vọng, cách làm của ta đúng đi thở dài, nhìn chăm chú vào La Chân đã ly khai, vị này chiếm cứ tạo vật chủ tồn tại nhãn thần. Dần dần ảm đạm, mà cổ thân thể này chân chính chủ nhân bắt đầu muốn tiếp quản.